Đế Bá, chương 5495, một cái giếng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả Quy Vương lời nói này, đã biểu đạt đầy đủ thân mật. Thậm chí nói như vậy, tựa hồ là hướng Lý Thất Giả nhận thức kinh sợ có đánh hay không. Có người không khỏi nhẹ giọng nói thầm một tiếng, có cường giả trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra. Để xem Lý Thất Giả nghĩ như thế nào a. Nếu hắn thật sự hướng về phía Vân Mộng Trạch mà đến, vậy tất nhiên sẽ đánh không thể nghi ngờ. Hiện tại Lý Thất Giả có tiền, đấy mới là trọng yếu. Nếu như hắn có được lãnh thổ, vậy không phải là có thể khai tông lập phái sao? Với tài lực của hắn, hoàn toàn có thể chèo chống được một cái đại giáo cương quốc. Vân Mộng Trạch nơi này, tuyệt đối là một nơi khai tông lập phái cực kỳ tốt. Cũng có cường giả thế hệ trước trầm ngâm nói, có thế gia trưởng lão cũng gật đầu. Nói ra, Bình đã phát Vân Mộng Trạch, đổi lại là ta, nhất định sẽ đánh, tiền cũng ném ra rồi, vì cái gì không đánh. Lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy có đạo lý. Dù sao, Lý Thất Giả ném ra nhiều tiền như vậy, thuê nhiều cường giả như vậy, chắc hẳn là dùng để mở mang lãnh thổ a. Tiền cũng ném ra rồi, đâu có lý nào không đánh. Cũng không thể bỏ ra cả một đống tiền, nuôi nhiều cường giả như vậy mà không có chuyện gì để làm a. Đánh đi, vậy mới có trò hay để xem chứ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chính là cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể xúi dục Lý Thất Giả cùng Vân Mộng Trạch nhanh chóng đánh nhau. Thậm chí đối với không ít lão tổ trưởng lão của đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn cũng rất vui lòng nhìn thấy Lý Thất Giả cùng Vân Mộng Trạch khai chiến. Như vậy, tất cả mọi người sẽ có cơ hội đục nước béo cò. Thậm chí có khả năng ngồi đợi Lý Thất Giả cùng Vân Mộng Trạch lưỡng bại câu thương. Sau đó, bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Ngay tại thời điểm rất nhiều người đang quan sát, tại thời khắc này, Lý Thất Giả lười biếng đứng lên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta cũng là người hay giảng đạo lý, nếu là như vậy, ta liền lên đảo đi dạo một chút. Sau đó liền phân phó Xích Sát Quân Vương bọn hắn một tiếng, nói ra. Các ngươi có thể hạ trại ở gần đây, nói xong. Liền dẫn Lục Ỷ cùng Hứa Dịch Vân tiến vào Quy Vương Đảo. Đạo hữu khoan dung độ lượng, lão hủ vô cùng cảm kích. Lý Thất Giả cũng không có tiến đánh Quy Vương Đảo, thanh âm già nua của Quy Vương cảm kích vang lên. Lý Thất Giả đột nhiên cải biến tác phong, điều này lập tức khiến tất cả những người muốn xem náo nhiệt cũng không khỏi vì vậy ngây ngần cả người. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thất Giả tuyệt đối sẽ không bán mặt mũi cho Quy Vương, nhất định là sẽ hùng hổ dọa người. Xua binh tiến đánh Quy Vương Đảo. Dù sao, Lý Thất Giả phách lối tự đại, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, lấy cá tính phách lối bá đạo kia, hắn đã sợ qua người nào. Hắn cũng không phải là loại người lương thiện gì, hắn là người khắp nơi gây chuyện thị phi, một lời không hợp, liền có thể đại khai sát giới. Bây giờ Lý Thất Giả vậy mà lại đổi tính đổi nết, thoáng một cái hòa ái dễ gần như vậy, điều này thực sự khiến cho người ta 10 phần ngoài ý muốn. Khiến tất cả mọi người không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả đột nhiên không đánh, làm cho rất nhiều người đều nghĩ không ra, cũng nhịn không được nói thầm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Thất Giả mang theo Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ đi vào Quy Vương Đảo. Sau khi bước vào một mảnh này rộng lớn, một cỗ khí tức thanh mát đập vào mặt. Loại cảm giác này dường như dòng nước suối mát lạnh thấm vào tận tim phổi, làm cho người ta nhịn không được mà hít thở thật sâu một cái. Là một nơi rất tốt, Lý Thất Giả nhìn quanh dãy núi chập trùng trước mắt một chút, mảnh đất trên hòn đảo này đích thật là rộng lớn, tầm mắt nhìn tới, chính là một mảnh xanh biếc. Lục Ỷ gật đầu, nói ra, ngoại trừ Hắc Phong trại ra, thì Quy Vương Đảo được xưng tụng là địa phương tốt nhất tại Vân Mộng Trạch. Quy Vương đã từng sống ở chỗ này lâu nhất, có thể nói, Quy Vương là người sống lâu đời nhất tại Vân Mộng 18 đảo này, thậm chí có ý kiến cho rằng, tuổi thọ của Quy Vương có thể sánh ngang với lão tổ Hắc Dạ Di Thiên của Hắc Phong trại. Nơi tươi đẹp người cũng khéo léo, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, phân phó nói. Các ngươi liền đi thu hồi đất a, ta khắp nơi dạo chơi là được. Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ vâng lời liền đi, cũng không hỏi han gì. Trên thực tế, lần này đến Vân Mộng Trạch thu hồi đất, căn bản cũng không cần gióng trống khua chiêng như vậy, thậm chí có thể nói, không cần Lục Ỷ đến,